Xuyên thành nàng tiên cá của nhà khoa học. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, đèn đuốc trong phòng họp của Sở Nghiên cứu Biển sâu thành phố Cá Voi vẫn sáng trưng. Mọi người đang thảo luận sôi nổi xem cuối cùng ai sẽ là người đến trông nom nàng tiên cá. Lúc trước cũng đã nói, toàn bộ Sở Nghiên cứu đều cực kỳ coi trọng chuyện của tiên cá nhỏ. Bây giờ ngay cả chính phủ Hoa Quốc cũng bị kinh động, thậm chí bên trên còn lên tiếng, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được tiên cá này. Bên trên đã coi trọng như thế, chắc chắn lãnh đạo của Sở Nghiên cứu cũng phải xốc lên 12 phần tinh thần để ứng phó, cho nên không thể không cẩn thận suy tính về vấn đề trông nom tiên cá này được. Lão Trịnh trưởng Sở Nghiên cứu là một người đàn ông trung niên có nguy cơ bị chọc đầu, từ trước đến nay luôn thờ phụng công bằng, chính trực và dân chủ. Nhìn thấy mọi người thảo luận nửa ngày mà vẫn không thảo luận được gì, ông lập tức vung tay nói. Vậy thì mọi người bỏ phiếu kín đi. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có kết quả bỏ phiếu kín. Có hai người có số phiếu cao nhất, một người trong đó là Từ Thanh Thụ, một người khác là Chu Tùy Ngộ hôm nay không có mặt. Ai cũng biết Từ Thanh Thụ và Chu Tùy Ngộ là kẻ thù không đội trời chung, hoặc dùng cách nói chính xác hơn là, Từ Thanh Thụ vẫn luôn đơn phương chướng mắt Chu Tùy Ngộ, mà Chu Tùy Ngộ đối xử với Từ Thanh Thụ cũng như đối xử với những người khác trong Sở Nghiên cứu, dù sao thì trừ khi cần phải giao lưu ra, ngày thường nếu có thể phớt lờ thì anh sẽ hoàn toàn phớt lờ. Nói ra thì Chu Tùy Ngộ cũng được coi là sự tồn tại đặc biệt nhất của Sở Nghiên cứu. Rõ ràng anh mới đến Sở Nghiên cứu không lâu nhưng vừa đến một lần đã cực kỳ nổi danh, được đánh giá rất tốt trong mắt các đồng nghiệp nữ. Cũng không phải vì thứ gì khác, đơn thuần là vì gương mặt đẹp trai và phong lưu kia của Chu Tùy Ngộ. Hơn nữa sau khi tìm hiểu, đám người của Sở Nghiên cứu phát hiện ra Chu Tùy Ngộ không phải chỉ có một gương mặt đẹp trai mà anh còn là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất trong Sở Nghiên cứu. 16 tuổi lên khoa chính quy, 25 tuổi vừa tốt nghiệp tiến sĩ đã vào Đại học Hải Dương nước Hoa, vượt bậc trên tiến sĩ, 28 tuổi vừa ra ngoài đã được mời trở thành nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu Sinh vật Khoa học thành phố Cá Voi. Có thể nói năng lực và gương mặt kia đều xuất sắc như nhau, không, thậm chí có thể nói là năng lực còn xuất sắc hơn cả gương mặt. Trên tiến sĩ, chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học để lấy kinh nghiệm hoặc nâng cao trình độ khoa học. Google, cách chương.